Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 200. Của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Truyền Thừa Đao. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người La Phong xoay quanh cái là hết 3 kỷ nguyên. Thì 3 kỷ nguyên ở trong đây là hết 30.000 năm. Thì lúc này La Phong mới kêu bằng đã đến được, đạt được cái nút thắt thứ 3. Gần đến nút thắt thứ 4 thì hết thời gian rồi. Do đó mà bắt đầu di chuyển để đến cái nơi truyền thừa. Mà chuẩn bị tiếp xúc với cái truyền thừa Đoạn Hà Ngô á, thì bắt đầu Đoạn Đông Hà Ngô chứ. Thì bắt đầu Đoạn Đông Hà này mới hỏi cái đám vũ trụ tối cường giả mà cũng đến được cái bước để tìm hiểu cái truyền thừa đó, là bọn xem thử cái vũ trụ nhỏ trong cơ thể bọn họ là gì các kiểu đó. Rồi sau đó đội giết luôn cả những cái người này, rồi giết luôn cả nhất mạch của thần nhãn tộc. Thì thần nhãn tộc hỏi lý do tại sao lại phân biệt như vậy. Thì Đoạn Đông Hà này mới nói là vì có một vị bằng hữu đã nhờ giết cái đám thần nhãn tộc này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Các cường giả thường nhãn tộc nhất mạch trong băng nhai bảo, ai nấy đều giận tới mức muốn ăn tươi nuốt sống tên bằng hữu của Đoạn Đông Hà. Hận quá mà. Thường nhãn tộc, bảy đại vũ trụ nhỏ. Trong vũ trụ nhỏ thứ nhất, bảy đại chân chủ tập hợp với nhau, thời khắc nào cũng chú ý tới sự phát triển của truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch. Lần này họ vì La Phung, Bích Huyết Tôn giả quá chói mắt mà ghen ghét. Họ cũng không cam lòng vì tộc quần mình không có hậu tuyển giả tốt. Họ cũng cảm thấy may mắn khi vị chi chủ cuối cùng đột phá nút thắt thứ hai. Nhưng khi họ còn đang vui mừng vì kỳ ngộ có thể siêu thoát luân hồi, thì Đoạn Đông Hà lại nói là thần nhãn tộc nhất mạch tất cả đều không có tư cách, rồi tất cả đều phải chết. Lập tức làm cho bảy đại chân chủ ngẩn ra. Cảnh cáo, tuyệt vọng. Bảy đại chân chủ đều tràn đầy cảm giác tuyệt vọng và phẫn nộ. Vì sao đoạn tuyệt cơ hội thần nhãn tộc siêu thoát luân hồi? Vì sao chứ? Vì sao không công bình như vậy? Vì sao? Bây giờ biết rồi, lại là do thỉnh cầu của một vị bằng hữu của Đoạn Đông Hà. Chính là thỉnh cầu của một vị bằng hữu làm thần nhãn tộc họ mất đi cơ hội. Thậm chí hai vũ trụ tối cường giả và rất nhiều tinh anh đều phải chết nữa. Nói xem rốt cuộc là ai? Bằng hữu của Đoạn Đông Hà rốt cuộc là ai? Đệ nhất chân chủ phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Nhất thời cả vũ trụ nhỏ thứ nhất đều thiên địa biến sắc, thoáng rung động. Là ai đoạn mất cơ hội của chúng ta? Các chân chủ ai cũng đều đau đớn, vô cùng phẫn nộ. Bên trong băng nhai bảo, các hậu tuyển giả của thần nhãn tộc nhất mạch đều cảm thấy tuyệt vọng, phẫn nộ, khó chịu, không cam lòng. Đoạn Đông Hà đại nhân. Thanh âm của đệ nhị chân chủ truyền ra, tuy phẫn nộ nhưng vẫn tràn ngập lý trí. Lần này truyền thừa, thần nhãn tộc ta dựa theo yêu cầu của ngươi để chống cự quái vật Khôi Lạc, giải cục Tây Hoàng cục. Chưa từng có hành vi phá hoại nào. Ngươi bây giờ lại chỉ vì một thỉnh cầu lại muốn giết cả thần nhãn tộc nhất mạch chúng ta hay sao chứ? Đoạn Đông Hà nhìn xuống băng nhai bảo phía dưới, lạnh lùng nói: Tiêu diệt các ngươi chỉ là việc nhỏ thuận tay mà thôi. Chẳng lẽ không có lối thoát nào hay sao? Đệ nhị chân chủ không cam lòng hỏi. Buồn cười mà. Đoạn Đông Hà cười khẩy một tiếng. Nghe tiếng cười khẩy này, đệ nhị chân chủ rốt cuộc cũng tuyệt vọng, phát ra tiếng gầm. Đoạn Đông Hà, ngươi là một lão gia hỏa đã chết không biết bao nhiêu thời đại luân hồi rồi. Muốn diệt thần nhãn tộc nhất mạch của ta hả? Không dễ dàng như vậy đâu. Ta cũng muốn xem thử một tên gia hỏa đã chết có thể có sức mạnh tới cỡ nào. Thanh âm đệ thất chân chủ cũng vang lên. Đoạn Đông Hà, bằng hữu của ngươi là ai? Ai muốn tiêu diệt thần nhãn tộc nhất mạch của ta? Mấy thanh âm phẫn nộ vang lên, họ thực sự muốn biết rốt cuộc là tên khốn kiếp nào làm thần nhãn tộc rơi vào tuyệt vọng như vậy. Đừng nóng như vậy chứ. Đoạn Đông Hà nhìn xuống phía dưới. Sẽ cho các người biết thôi. Lập tức đưa tay chỉ ra xa. Một bên vách tường điện sảnh đột nhiên dạt ra hai bên, lộ ra một đường thông đạo. Phần lớn các cường giả trong vũ trụ hải đều nhìn qua. Họ đều rất muốn biết rốt cuộc là nhân vật nào đã làm cho thần nhãn tộc rơi vào hoàn cảnh như vậy. La Phong cũng nhìn vào thông đạo, thấp thoáng thấy một thân ảnh mơ hồ từ từ đi ra. Người đó có lưng giáp ánh lên kim sắc, khi đứng thẳng có cùng hình thái với nhân loại. Sau lưng có một đôi cánh kim sắc, không có ai dám can đảm nhìn thẳng vào gã cả. Là hắn. Thấy cường giả này xuất hiện, La Phong cũng kinh ngạc. Lôi Y Ma Thần. Lôi Y Ma Thần, vũ trụ tối cường giả độc hành của thời đại luân hồi đệ nhị. Trong số các vũ trụ tối cường giả cũng chỉ có thể xem là bình thường. Vì gã căn bản không có chí bảo chí cường, mà chí bảo thành danh Lôi Y cũng là chí bảo loại bảo vật cùng loại với phong ma diệt thần giáp mà thôi. Trong vũ trụ hải xem như một nhân vật rất thấp. Lôi Y, là hắn hả? Bằng hữu của Đoạn Đông Hạ, Lôi Y Ma Thần. Chẳng những La Phong giật mình, mà Đông Đế Thánh Địa, Tử Nguyệt Thánh Địa, ba thời đại luân hồi khắp nơi đều giật mình. Lôi Y Ma Thần rất hạ mình, cơ hồ không có tin tức gì truyền ra, lại dính vào cái việc này. Lôi Y là người bảo Đoạn Đông Hạ đoạn tuyệt cơ hội của thần nhãn tộc nhất mạch, còn tiêu diệt thần nhãn tộc nhất mạch của ta sao? Đệ nhị chân chủ vẫn không dám tin. Lôi Y là ngươi. Đệ thất chân chủ cũng không dám tin. Lôi Y Ma Thần từ thông đạo đi ra, gã vẻ mặt lúc thì dữ tợn, lúc thì cười to, có vẻ không khống chế được. Gã ngẩng đầu cười to một lát, mới khẽ rung người, nghiến răng, nói: Đúng vậy, là ta, là Lôi Y ta, là Lôi Y Ma Thần ta đứng sau lưng làm tất cả đó. Là ta đoạn tuyệt cơ hội của thần nhãn tộc nhất mạch các ngươi, là ta muốn tiêu diệt sạch các ngươi. Đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ, hơn 10 vũ trụ chi chủ. Lôi Y Ma Thần thanh âm cũng hơi rung lên. Đáng chết mà. Đệ thất chân chủ gầm lên. Lôi Y Ma Thần ngươi đáng chết. Đệ nhị chân chủ cũng quát. Băng Nhai Bảo dưới đại điện liên tiếp phát ra những âm thanh. Lôi Y Ma Thần đứng đó cười lạnh nhìn Băng Nhai Bảo. Đáng chết hả? Thật đáng chết sao? Là các người đáng chết, các người tất cả, thần nhãn tộc các người đều đáng chết cả. Thần nhãn tộc chết thiệt. Khi các ngươi chỉ muốn đoạt được chí bảo chí cường, bảy đại chân chủ liên thủ dây công ta và Khổng Lạc, thật là dữ dội mà. Khổng Lạc đã chết, còn ta phải trốn chạy. Lôi Y Ma Thần nghiến răng. Ta và Khổng Lạc đích xác rất dễ bắt nạt mà, thực lực không đủ, không có chí bảo chí cường. Đúng vậy, là rất dễ bắt nạt. Thần nhãn tộc các ngươi thế lớn, lướt bắt cả vũ trụ hải, là thế lực duy nhất có thể sánh ngang với hai đại thánh địa vũ trụ. Ta chỉ là một tên gia hỏa, đến cả chí bảo chí cường cũng không hề có, làm sao đấu lại các ngươi? Trước mặt thần nhãn tộc các ngươi, ta thế đơn lực bạc đã thấm vào đâu chứ? Lôi Y lắc đầu, nở nụ cười, cười điên cuồng. Không ngờ chứ gì, lần này chết trong tay ta. Lôi Y Ma Thần nhìn chằm chằm vào Băng Nhai Bảo, đôi mắt tựa như bốc lửa phừng phừng. Không ngờ, tên Lôi Y Ma Thần thế đơn lực bạc này cũng có thể làm cho thần nhãn tộc các ngươi ăn quả đắng như vậy. Đoạn Đông Hạ, vì sao lại giúp ngươi? Băng Nhai Bảo truyền ra thanh âm khàn khàn. Vì sao hả? Vì ta mới là người đầu tiên tiến vào Mộ Lăng Chi Chu này. Lôi Y Ma Thần cười lạnh rồi nói. Một khoảng im lặng, đám người La Phong đều khiếp sợ. Không phải họ là người đầu tiên tiến vào Mộ Lăng Chi Chu, mà thực ra là Lôi Y Ma Thần. Nhưng bây giờ xem ra hẳn là như vậy rồi. Một đám cường giả mình vừa vào điện sảnh, còn Lôi Y Ma Thần đã sớm tới đây từ lâu rồi. Hơn nữa đã thành bằng hữu với Đoạn Đông Hà. Lôi Y Ma Thần cười ha hả. Các ngươi nghĩ rằng Mộ Lăng Chi Chu ở chỗ này hả? Mộ Lăng Chi Chu căn bản là ở trong vùng trung tâm thuyền vũ trụ kìa. Dùng trung tâm, ngay cả vũ trụ tối cường giả cũng không dám xông loạn. Nếu mà vẫn ở chỗ cũ, khi Mộ Lăng Chi Chu xuất hiện, các người chẳng ai biết được cả. Nếu không có vũ trụ tối cường giả ta, cuối cùng không có ai có thể nhận truyền thừa. Làm sao mà tìm được các ngươi chứ? Do đó ta mới giao dịch với Đoạn Đông Hà. Nếu nói cẩn thận, các ngươi đều phải cảm kích ta. Lôi Y Ma Thần lướt mắt nhìn quanh rồi nhìn vào La Phong. Đặc biệt là ngươi, nhân loại Ngân Hà, ngươi càng phải cảm kích ta. La Phong mỉm cười, Lôi Y Ma Thần cũng nở nụ cười. Ta cũng phải cảm kích ngươi có thể biểu hiện tốt nhất, là người có tiềm lực cao nhất mà lại không bị thần nhãn tộc chiếm mất vị trí thương nhất mà. Băng Nhai Bảo vô cùng yên tĩnh. Họ đích xác không ngờ một Lôi Y Ma Thần nhỏ yếu căn bản không có sức uy hiếp, đến cả chí bảo chí cường cũng không hề có, lại làm cho thần nhãn tộc chịu thiệt thòi như vậy. Bình thường cho dù Ngũ Hùng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ cũng dám cứng chọi cứng với Lôi Y Ma Thần, nhiều nhất lại rơi vào thế hạ phong mà thôi. Nhưng mà lúc này họ cũng hiểu tình huống không ổn thực sự rồi. Lôi Y Ma Thần nói khẽ. Ta cho thần nhãn tộc các ngươi có cơ hội đi vào, cho các ngươi mừng rỡ như điên. Sau đó, lúc các ngươi kích động nhất, làm cho các ngươi tuyệt vọng. Nếu thần nhãn tộc các ngươi có ai có thể xếp hạng cao trong giải cục Tây Hoàng cục, ta chắc sẽ rất đau đầu. Dù sao Đoạn Đông Hà tuyệt đối sẽ không cho ta giết người có tiềm lực nhất rồi. Nhưng mà thần nhãn tộc các ngươi vô dụng, do đó nhất định phải toàn bộ chết hết đi. Chẳng lẽ ngươi không sợ thần nhãn tộc chúng ta có một ai có tiềm lực xếp hạng nhất sao? Ngươi không phải là muốn hại thần nhãn tộc ta sao? Lớn như vậy mà xảy ra, ngược lại giúp thần nhãn tộc ta rồi. Đệ nhị chân chủ trong Băng Nhai Bảo cười lạnh rồi nói. Giờ ta không tin ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ lại để cho thần nhãn tộc ngươi xếp hạng nhất đó. Lôi Y Ma Thần cười khẩy. Thứ hai, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thần nhãn tộc các ngươi thần đại giận, xuất hiện một cường giả tiềm lực vô hạn như vậy, ta thà chết cũng phải kéo hắn cùng chết nữa. Lôi Y Ma Thần quay đầu nhìn về phía Đoạn Đông Hà, khẽ khom người. Đoạn Đông Hà đại nhân, xin tha thứ cho ta bất kính. Ta có thể thông cảm. Đoạn Đông Hà khẽ gật đầu. Đoạn Đông Hà đại nhân, thù hận của ta đã chôn tận đáy lòng từ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đã nói ra rồi. Lôi Y Ma Thần nở nụ cười, cười rất thoải mái. Đoạn Đông Hà đại nhân, có thể động thủ với họ rồi. Được. Đoạn Đông Hà gật đầu. Động thủ sao? 28 cường giả thường nhãn tộc nhất mạch bên trong Băng Nhai Bảo nhất thừa hồi hộp. Lôi Y, người muốn tiêu diệt chúng ta, ta ngược lại muốn nhìn thử xem một lão già hỏa đã chết không biết bao nhiêu thời đại luân hồi, rốt cuộc có thể tiêu diệt được chúng ta hay không? Đệ nhị chân chủ gầm lên. Ngươi sẽ biết rất nhanh thôi. Ánh mắt Lôi Y Ma Thần có vẻ hơi thương hại rồi cười khẩy. Hơn nữa đợi đến khi ngươi chết, chí bảo chí cường của các ngươi cũng sẽ thuộc về ta. Đến đây đi, đến đây, để ta xem thử tên gia hỏa đã chết đó mạnh như thế nào. Đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ đều phát ra tiếng gầm. Băng Nhai Bảo đột nhiên hóa thành lưu quang, mang theo uy năng vô tận, lao thẳng về phía Lôi Y Ma Thần mà đập xuống. Đoạn Đông Hà nhìn xuống phía dưới chỉ một ngón tay. Cả vách tường và mặt đất trong sảnh điện lập tức bắt đầu xuất hiện vô số hoa văn màu vàng kỳ bí. Vô số sợi tơ kim sắc giữa không trung ngưng kết, điên cuồng tràn vào Băng Nhai Bảo, như những sợi tơ tầm từng từng bao lấy Băng Nhai Bảo, trói buộc Băng Nhai Bảo. Băng Nhai Bảo điên cuồng giãy giụa, làm hư không chung quanh chấn động dữ dội. Nhưng vô số sợi tơ kim quang điên cuồng bao quanh trói buộc, làm Băng Nhai Bảo thực sự không thể thoát ra. Chỉ có thể trói buộc, không thể tiêu diệt. Trong Băng Nhai Bảo truyền ra thanh âm. Chí bảo chí cường, dù sao cũng là chí bảo chí cường. Đoạn Đông Hà không nói gì, chỉ nhìn xuống phía dưới, nhẹ nhẹ chỉ xuống mặt đất. Mặt đất nhất thời tách ra, phân ra một cái vực sâu thẳm. Trong vực thoáng có những luồng khí tức đáng sợ tản ra ngoài. Chỉ thấy Băng Nhai Bảo bị vô số kim quang và sợi tơ trói buộc, thực sự chui vào vực sâu. Bí pháp lưu lại ở điện sảnh này tuy không thể tiêu diệt các ngươi, nhưng ta thiết lập truyền thừa, lưu lại những vùng nguy hiểm, chỗ đó có thể tiêu diệt các ngươi. Chí bảo chí cường sao? Buồn cười mà. Tại quê nhà của ta, căn bản không có thuyết pháp chí bảo chí cường. Đoạn Đông Hà lắc đầu cười khẩy, Băng Nhai Bảo điên cuồng giãy giụa. Bên trong đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ gầm lên, nhưng vẫn bị vô số sợi tơ kim quang kéo rơi ầm vào vực sâu đáng sợ. Sau đó soạt, mặt đất vừa tách ra trong nháy mắt đã khép lại, tất cả đều khôi phục như cũ. Băng Nhai Bảo bị kéo vào vực sâu, chỉ tản ra một chút khí lực cũng làm La Phong cảm thấy kiêng kỵ. Văn minh viễn cổ đã mất đi không biết bao nhiêu thời đại luân hồi trước đây, vậy mà thủ đoạn lại quá là lợi hại mà. Không hổ là văn minh có thể sáng tạo ra thuyền vũ trụ. Chỉ cần một đoạn Đông Hà cải tạo Mũ Lăng Chi Chu mà cũng có thể làm cho Mũ Lăng Chi Chu đáng sợ như vậy rồi. Trên 200 cường giả trong điện sảnh đều lắng nghe cẩn thận, muốn nghe thanh âm để phán đoán số mệnh của đám thần nhãn tộc nhất mạch trong băng nhai bảo. Dù sao cũng là cung điện chí bảo chí cường, khi vào trong rất khó chết. Ủa, không nghe hắn nói hả? Ở quê nhà đoạn Đông Hà, ở trong nền văn minh viễn cổ, căn bản là không có thuyết pháp về chí bảo chí cường đâu. Chí bảo ẩn chứa vô số văn tự, đều là những văn tự của nền văn minh đó mà. Hiển nhiên đều là vô số chí bảo cho văn minh viễn cổ lưu lại rồi. Đoạn Đông Hà đã dám nói như vậy, e rằng hắn nói thiệt. Không có thuyết pháp chí bảo chí cường là ý gì vậy? Một vài cường giả không kìm được lẳng lặng thảo luận. La Phong cũng lóe lên vô số ý nghĩ. Văn minh viễn cổ cường đại vô cùng, có nhiều nhân vật lợi hại hơn cả vũ trụ tối cường giả. Thậm chí thủy tổ của hai đại thánh địa cũng nhất định mạnh hơn những nhân vật đỉnh cao của văn minh viễn cổ. Nhãn giới rất cao nên cũng nhìn binh khí khác nhau. Chỉ cần mình đi qua không gian cánh chim lang bạt một phen cũng có thể biết. Chí bảo chí cường cũng có mạnh có yếu. Trong mắt của người yếu, nó không thể phát huy ra uy năng cực hạn của chí bảo chí cường. Tự nhiên khó có thể phán định được ai mạnh ai yếu. Nhưng trước mặt thủy tổ thánh địa hoặc đoạn Đông Hà, hoặc là trong tay những nhân vật đáng sợ hơn nữa, tự nhiên có thể phán đoán ra chí bảo nào mạnh yếu rồi. Do đó, trong văn minh viễn cổ không có các thuyết pháp chí cường. Đối với chí bảo chí cường, trong văn minh viễn cổ sợ cũng được phân chia rõ ràng. Nhưng sự phân chia đó cũng không có ý nghĩa lớn gì với mình. Vì thời này, mạnh nhất cũng chỉ là vũ trụ tối cường giả. Về phần thủy tổ của hai đại thánh địa sao? Do từ trước đến giờ không ra khỏi thánh địa vũ trụ, thế lực ngoại giới đều hoài nghi hai vị thủy tổ có còn sống hay không. Thiên Ngô Vũ Vực vốn là sáu cặp cánh, dựa theo những mảnh trí nhớ từ linh của Vũ Vực, hẳn là sau khi hai siêu cường giả giao chiến đã làm Thiên Ngô Vũ Vực tổn hại. Thiên Ngô Vũ Vực chí bảo không tưởng tượng nổi như vậy mà vẫn có thể lưu lạc tới mức như vậy. Có thể thấy hai siêu cường giả đó đáng sợ như thế nào rồi. Phỏng chừng cũng là một cường giả trong văn minh viễn cổ đây. Qua vô tận thời đại luân hồi, thực lực đã thoái hóa rất nghiêm trọng, thua xa nền văn minh đó. Đang lúc La Phong nghĩ ngợi về văn minh viễn cổ, tưởng tượng sự lợi hại của văn minh viễn cổ, đoán thử văn minh viễn cổ vì sao biến mất trong con sông thời gian thì... Rào một tiếng, mặt đất trong sảnh điện một lần nữa vỡ ra, chính là vị trí lúc trước nứt ra rồi tỏa ra khí tức đáng sợ. Ba luồng hào quang bay ra, lơ lửng trước mặt Lôi Y Ma Thần. Ba món vật phẩm lần lượt là băng nhai bảo cỡ bằng nắm đấm, tựa như chạm ngọc, còn có một pho tượng dị thú kỳ dị, cùng với một viên hạt châu ba sắc sáng chói. Ba món bảo vật này, dựa theo cách phân chia của các ngươi, thì có hai món là chí bảo chí cường, còn một món cũng hư đặc thù. Tuy không bằng chí bảo chí cường, nhưng ta cảm thấy cũng rất thích hợp với ngươi. Đoạn Đông Hà nhìn xuống phía dưới cười, nói: Lôi Y, thu lấy đi. Lôi Y Ma Thần kinh ngạc nhìn ba món bảo vật trước mắt, ánh mắt phức tạp vạn phần. Ba món chí bảo này, băng nhai bảo, không phải là chân thần giới sao? Huyễn Tâm Châu. Hơn 200 cường giả bên cạnh, đặc biệt là năm vũ trụ tối cường giả chỉ liếc mắt đã nhìn ra, ai nấy đều mây tít mắt, rồi khắp nơi đều chấn động ồn ào. Ba món bảo vật, vậy là thần nhãn tộc nhất mạch đã chết rồi. Đệ nhị chân chủ và đệ thất chân chủ đều ở bên trong băng nhai bảo, hai người họ đều đã chết thiệt hả? Đám vũ trụ chi chủ còn có thể tự bảo trước, bằng vào phân thân có lẽ còn có thể sống, nhưng mà đệ nhị chân chủ và đệ thất chân chủ thì không có phân thân, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được nữa. Hai vũ trụ tối cường giả đều có chí bảo chí cường lại bị giết như vậy hả? Việc này quá thật là văn minh viễn cổ thực sự là đáng sợ mà. Hơn 200 cường giả đều hơi ứng lạnh. Cung điện chí bảo chí cường trong mắt họ là an toàn tuyệt đối, trừ phi không muốn sống tiến vào vũ trụ nhỏ khác, hoặc là đi tới vùng trung tâm, hoặc chơi sống lâu xông vào luân hồi. Chứ nếu không, căn bản không thể tiêu diệt được người bên trong được cung điện chí bảo chí cường bảo vệ. Nhãn giới, với nhãn giới đoạn Đông Hà tự nhiên biết được không có chí bảo nào là tuyệt đối vô địch. Băng nhai bảo trong mắt của gã đã nhanh chóng bị gã phán đoán ra uy năng và nhược điểm của băng nhai bảo. Trong sảnh điện, trên 200 cường giả khác vừa khiếp sợ vừa hâm mộ, dù sao cũng là hai món chí bảo và một Huyễn Tâm Châu. Huyễn Tâm Châu chính là bảo vật đặc thù, thích hợp dùng để thi triển ảo thuật công kích, hơn nữa cũng có tác dụng trấn thủ linh hồn, là một bảo vật phương diện linh hồn cực kỳ cường đại, Còn lôi y ma thần thì trời sinh lại thích hợp với việc thi triển ảo thuật. Người có thể dễ dàng nhận chủ Huyễn Tâm Châu, cùng hai món chí bảo chí cường còn lại. Bằng dạy bảo, do ý chí người đã rất mạnh rồi, người cũng có thể nhận chủ. Chỉ có chân thần giới muốn nhận chủ là đặc biệt khó. Người sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ đi, mất thời gian là có thể thành công đó. Lôi y ma thần kích động gật đầu, gã cũng rất đơn giản, nhanh chóng nhận chủ ngay đương trường. Huyễn Tâm Châu, băng nhai bảo, quả thực đều một lần là xong. Ta tuy có nhiều chí bảo đỉnh cao, quả thực lại chỉ có một bảo vật đặc thù là lôi y. Lôi y ma thần than thở. Luôn phải cận thân chiến đấu, mà ảo thuật của ta lại luôn không có bảo vật gì tốt cả. Bây giờ có Huyễn Tâm Châu rồi, thủ đoạn công kích của ta sẽ mạnh hơn nhiều. Lại có băng nhai bảo hộ thân, thần nhãn tộc. Vừa nói, mắt lôi y ma thần lại lóe lên hung quang. Điều này làm cho trên 200 cường giả kia đều thầm than. Thần nhãn tộc đáng thương mà. Lôi y ma thần thực lực khi đã mạnh lên, sau khi rời khỏi đây, sao có thể buông tha cho thần nhãn tộc được chứ? Cảm ơn Đoạn Đông Hà đại nhân. Lôi y ma thần cảm kích khom người. Việc này đã xong. Trên đại điện, Đoạn Đông Hà trên vương tọa khẽ gật đầu. Ngươi cũng có thể ly khai, các hậu tuyển giả khác thì... Đoạn Đông Hà quét ánh mắt nhìn qua trên 200 cường giả khác. Lập tức bắt đầu tiếp xúc truyền thừa. Một khi tiếp xúc với truyền thừa, người thất bại chắc chắn phải chết, mà là linh hồn bị tiêu diệt. Có bao nhiêu phân thân, tất cả đều sẽ bị diệt vong. Trong nhất mạch của ta, phải có linh hồn mới có thể tu luyện. Do đó ta đã tuyển những người đều có linh hồn, tự nhiên cũng có thủ đoạn đối phó với linh hồn. Hơn 200 cường giả ai nấy đều cả kinh. Đúng vậy, thực sự là như vậy. Dụng cụ hình Rubik đã đào thải một vài sinh mạng như Nham Cự Chi Chủ, Hài Tục, căn bản là không có linh hồn. Còn một vài sinh mạng có thể đi vào như sinh mạng loại đá, sinh mạng thực vật, đều phải có một thứ đặc thù, đều có linh hồn. Người qua được nút thắt thứ ba, vẻn vẹn chỉ có Ngân Hà và Bích Huyết. Đoạn Đông Hà nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng, nói. Người có hy vọng nhất là hai người họ, còn bốn vị đột phá nút thắt thứ hai cũng có một chút hy vọng. Về phần đột phá nút thắt đầu tiên, trừ phi các ngươi có thể trong thời gian ngắn tìm được một pháp, nếu không chỉ là gấp cho đủ số mà thôi. Bây giờ Lôi Y cùng với năm vị vũ trụ tối cường giả khác, ta sẽ để họ cùng ly khai. Trong các ngươi, nếu ai quyết định muốn bỏ qua, cũng nên cấp tốc lựa chọn đi. Đây là một lần cơ hội cuối cùng cho các ngươi. Thanh âm Đoạn Đông Hà vang vọng trong điện sảnh, trong sảnh điện một khoảng yên tĩnh. Truyền thừa lần này ngay từ đầu, Đoạn Đông Hà đã luôn cho hậu tuyển giả một cơ hội có thể bỏ qua. Chỉ cần không tiếp xúc với truyền thừa, tất cả đều có thể xem xét. Còn trước khi bắt đầu tiếp xúc truyền thừa, vẫn còn cơ hội sống. Đến cả đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ tránh trong băng nhai bảo cũng phải chết. Ai cũng không dám còn thử vận may nữa. Ta thoái xuất! Chẳng mấy chốc, đã có rất nhiều cường giả chủ động đứng ra muốn thoái xuất. Tỉ như những người đột phá nút thắt đầu tiên, như nhân loại nguyên thủy vũ trụ Bành Công Chi Chủ và một vũ trụ tôn giả khác, cùng một thần linh bất hủ đều lựa chọn thoái xuất cả. Các ngươi đều thoái xuất đi, có thể đột phá nút thắt đầu tiên, hai người các ngươi tìm được điều phi phàm, đi nhận truyền thừa cũng là đi chịu chết mà thôi. Tộc ta đã có Lạp Phong rồi, các ngươi đi cũng không ăn thua gì đâu. Trong vũ trụ giả định, người sáng lập Cự Phủ nói thẳng, vì phần Bình Công chính là cường giả trụ cột của tộc ta, không cần phải chịu chết đâu. Đó. Khắp nơi thế lực đều đang nhanh chóng an bài. Vì những nguyên nhân khác, họ hoặc là mang chí bảo về, hoặc là không muốn làm bia đỡ đạn. Tóm lại, trong sảnh điện, số lượng thoái xuất đích xác đã tăng vọt. Khoảnh khắc sau, Mộ Lăng Chi Chu trong điện sảnh mông lung, chỉ còn lại có ít quyết định tiếp tục tiếp xúc với truyền thừa. Hơn 10 người khác đều thoái xuất ly khai. Tốc độ của các ngươi nhanh lên. Đoạn Đông Hà chỉ ra xa, miệng hầm ở hành lang mở ra. Theo con đường này ra ngoài đi. Đoạn Đông Hà quát. 6 vũ trụ tối cường giả, kể cả Lôi Y, các vũ trụ chi chủ, rất ít vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ nhanh chóng bay vào hành lang, chẳng mấy chốc đã biến mất ra xa. Hơn nữa, miệng hầm lại hạ xuống rồi đóng lại một cái rầm. Trong sảnh điện, 236 cường giả ai nấy đều vô cùng quyết tâm. Dù chết cũng phải truyền lại một bộ phận tin tức trở về. Ánh mắt Lạ Phùng nhìn chung quanh, thầm khâm phục. 236 người ở đây, nhất định có 235 người chắc chắn sẽ chết. Người hy vọng sống lớn nhất là La Phùng và Bích Huyết Tôn giả. Về phần các cường giả khác đều chỉ đến đây mạo hiểm, đặc biệt là những người mới đột phá nút thắt đầu tiên, cơ hội cũng chỉ là đi tìm chết. Mỗi một tộc quần có thể có chỗ đứng, có thể cuộc khởi trong thời đại luân hồi của mình, đều là vì các cường giả tộc quần vào thời điểm mấu chốt nguyện đứng ra. Kỳ thực các cường giả từ tầng thấp nhất, từng bước một bước lên, trải qua vô số sinh tử, họ sớm đã xem nhẹ cái chết rồi, nhưng phải biết rằng chết có đáng giá hay không mà thôi. Vì tộc quần có thể siêu thoát luân hồi tồn tại vĩnh hằng, chết cũng đáng. Các người đã mất đường lui về phía sau rồi. Đoạn Đông Hà đứng dậy. Nhất định chỉ có một người có thể nhận truyền thừa của Đoạn Đông Hà nhất mạch ta. Mỗi người đi theo ta. Đoạn Đông Hà xoay người, nhìn về phía vương tọa. Vương tọa cùng với vách đá phía sau đột nhiên nứt ra. Vô số thác nước hoa tươi truyền đến, thậm chí thoáng còn có một tiếng chim kêu, tiếng dị thú gầm gừ truyền đến. Đó là một không gian rộng lớn độc lập. Đây là không gian truyền thừa của Đoạn Đông Hà nhất mạch ta. Ánh mắt Đoạn Đông Hà chớp chớp, từ từ nói. Cơ hồ các thế hệ cường giả đều nhận truyền thừa bên trong truyền thừa không gian, ta cũng như vậy. Lúc này, ở gần phía cửa ra của Mộ Lăng Chi Chu, Bắc Chân Tinh Chủ của Đông Đế Thánh Địa cùng với các cường giả khác ở cửa khoang chờ đợi. Khi thấy Lôi Y Ma Thần, Thiết Bố Ma Chủ và một đám hậu tuyển giả rời khỏi, chợt kinh ngạc nghe thấy một luồng thanh âm lạnh lùng. Các ngươi cấp tốc ly khai Mộ Lăng Chi Chu, cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu sắp đóng lại, nếu không thoái suốt sẽ không còn cơ hội ly khai nữa đâu. Cửa khoang sắp đóng lại rồi hả? Khi tiếp xúc với truyền thừa, chỉ có một người có thể còn sống, chính là Đoạn Đông Hà nói vậy. Những người khác sẽ chết, xem ra đến cả con đường chạy ra cũng đã bị phong kín rồi. Đi thôi. Bắc Chân Tinh Chủ vội lao ra ngoài, gần trăm tên cường giả rầm rộ vừa bay ra khỏi cửa khoang thì nhất thời. Rào một tiếng, miệng hầm lập tức hạ xuống, cả Mộ Lăng Chi Chu cũng không còn lối ra nữa. Điều này làm cho gần trăm tên cường giả các tộc vừa bay ra lập tức quay đầu nhìn lại. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lôi Y Ma Thần, bội phục nha. Lôi Y Ma Thần nè, không ngờ lần này truyền thừa thật ra là do ngươi một tay làm nên hả? Thậm chí làm cho cả thần nhãn tộc chịu thiệt thòi vậy á. Thần nhãn tộc nhất định sẽ thống hận ngươi dữ lắm mà nghe. Các cường giả khác ai nấy đều nhìn về phía Lôi Y Ma Thần. Họ cũng chẳng hề căm thù gì Lôi Y Ma Thần cả. Thứ nhất, nếu không có Lôi Y Ma Thần, khi nào mới có thể phát hiện ra truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch? Thứ hai, Lôi Y Ma Thần vẻn vẹn chỉ nhằm vào thần nhãn tộc mà thôi, ngược lại xem như giúp họ bớt đi một đại địch. Huống chi Lôi Y Ma Thần bây giờ lại có băng nhai bảo, muốn giết gã quả là khó khăn. Hơn nữa một khi luyện hóa xong chân thần giới, thì Lôi Y Ma Thần tuyệt đối sẽ trở thành một trong những vũ trụ tối cường giả khó đối phó nhất trong vũ trụ. Hơn nữa gã lại là độc hành giả, khắp nơi tự nhiên nguyện ý kết giao rồi. Ta muốn chúng phải thống hận, chúng càng thống hận ta càng thống khoái, vui vẻ nữa. Lôi Y Ma Thần hừ hừ, nói. Thành vũ trụ tối cường giả, nhưng lại bị đám thần nhãn tộc khi nhục, thậm chí đến cả bạn thân duy nhất của ta là Khổng Lạc cũng bị chúng giết chết nữa. Cuộc đời này, ta không có tộc quần, cũng không có gì cầu, chỉ có cho thần nhãn tộc hối hận, để cho chúng đau đớn thống khổ không chịu nổi, thậm chí là diệt tộc. Điều này làm cho rất nhiều cường giả khác đều nhìn nhau, thầm giật mình. Cừu hận lớn như vậy sao? Thần nhãn tộc thật đáng thương mà. Các vị chân chủ, băng nhai bảo bị cuốn vào thâm uyên. Lúc đó đệ nhị chân chủ đã lập tức cảm thấy không ổn, nên bảo chúng ta những ai có phân thân phải lập tức tự bạo. Do đó thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả cùng với các vũ trụ chi chủ có phân thân, ai nấy đều tự bạo chạy trốn cả. Vô Lượng chi chủ cung kính nhìn hóa thân của năm vị chân chủ chung quanh bẩm báo. Thâm uyên uy năng rất mạnh, hẳn là còn ẩn chứa công kích loại ảo thuật. Đệ nhị chân chủ và đệ thất chân chủ lúc đó ứng phó rất khổ sở, tựa hồ không chịu được, bảo chúng ta lập tức tự bạo rời đi. Đám người còn sống miêu tả tình hình lúc đó. Năm vị chân chủ bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi. Họ sớm đã biết tình hình cụ thể và chi tiết. Lần này là cơ hội lớn nhất để thần nhãn tộc siêu thoát luân hồi. Nhưng không ngờ Lôi Y Ma Thần lại xuất hiện, đoạn tuyệt luôn cơ hội của thần nhãn tộc, còn làm cho đệ nhị chân chủ và đệ thất chân chủ đều chết. Đó là hai vị vũ trụ tối cường giả, còn có hai món chí bảo rất quan trọng, Bảy đại chân chủ họ có phương pháp chiến đấu liên hợp, bây giờ thiếu đi hai, vậy cho dù năm người còn lại liên hợp công kích, uy năng cũng giảm xuống rất nhiều. Đáng hận mà! Đệ lục chân chủ mắt lạnh như băng. Lũ y ma thần đáng hận, dám hủy diệt hy vọng của thần nhãn tộc ta, lúc trước định không tiếc tất cả giết chết hắn. Đệ ngũ chân chủ nghiến răng gầm lên. Lúc trước ai biết lũ y ma thần có thể gặp mây, phát hiện ra mũ lăng chi trù trước. Đệ tam chân chủ khàn khàn nói. Một tên lũ y ma thần không chí bảo chí cường, thực lực cũng bình thường, lúc trước hắn cũng phải hạ mình, căn bản không dám dương mình, thuần túy là do hắn gặp mây. Nếu không làm sao phát sinh việc như vậy chứ. Đáng hận mà, bị hắn hủy diệt hy vọng lớn nhất của thần nhãn tộc, còn làm cho đám lão thức, lão nhị và lão thức. Đến cả đệ nhất chân chủ từ từ nhắc tên tới họ, mặt lộ ra vẻ đau đớn. Nếu là tộc ta không có hy vọng siêu thoát luân hồi, cũng phải kéo cái tên lỗi y ma thần cùng chết. Đệ ngũ chân chủ nghiến răng cả giận nói. Tỉnh tâu. Đệ nhất chân chủ mở mắt lắc đầu nói. Báo thù xếp cuối cùng đã hẳn tới gần rồi, tộc ta phải đem hết toàn lực tranh thủ một đường sinh cơ, kiệt lực siêu thoát luân hồi, đó mới là mục tiêu lớn nhất. Nếu không thể siêu thoát luân hồi, sự quang vinh của thần giáng tộc ta sẽ vĩnh viễn mất đi. Sợ là qua dài thời đại luân hồi nữa, cũng chẳng ai còn biết thần nhãn tộc chúng ta nữa rồi. Trong khi thần nhãn tộc đau đớn thống khổ, thì Đông Đế Thánh Địa và nhân loại nguyên thủy vũ trụ đều đang chờ mong. Thủy tổ cổ xưa của Đông Đế Thánh Địa tự mình trò chuyện với Bích Huyết Tôn Giả, Vưu Tán Chi Chủ. Hiển nhiên thủy tổ đang rất chờ mong. Người sáng lập Cự Phủ, Hỗn Độn Thành Chủ cũng tới gặp La Phong. Tử Nguyệt Thánh Địa, Thủy Tổ cũng tới gặp Lộc Trùng Chi Chủ. Thế lực khắp các nơi đều chờ mong, ai nấy đều đặt gánh nặng của cả tộc quần lên vai của những hậu tuyển giả. Làm các hậu tuyển giả ai nấy đều vô cùng cuồng nhiệt. Họ đã quyết định tiếp xúc với truyền thừa, cũng bằng cơ hội đi trên con đường hữu tử vô sinh. Dù sao hy vọng lớn nhất cũng là La Phong và Bích Huyết Tôn Giả. Các cường giả khác cơ hồ đều nhất định sẽ chết. Cái họ cần chính là trước khi chết, tận lực truyền lại tin tức cho tộc quần của mình. Sống vào luân hồi là rất khó, cho dù là nguyên tổ năm đó cũng không nhất định nắm chắc vượt qua luân hồi. Còn ta nói sợ với nguyên tổ năm đó hả, cũng vẫn có chút chênh lệch, chứ đừng nói là sống vào luân hồi. Người sáng lập Cự Phủ nhìn La Phong. Không biết bao nhiêu thời đại luân hồi đã qua, tổng cộng mới chỉ có hai thánh địa vũ trụ, có thể tưởng tượng được sống vào luân hồi khó khăn cao như thế nào. Cự Phủ ta mặc dù cực kỳ tự tin, nhưng mà cũng không dám nói là có thể trong vòng ba thời đại luân hồi, chắc chắn có thể vượt qua luân hồi được. Còn cơ hội lần này là cơ hội lớn nhất của tộc nhân loại ta. Hơn nữa ngươi bây giờ lại là hậu tuyển giả có cơ hội cao nhất nữa. Tộc nhân loại ta từ một tộc nhỏ yếu bước lên từng bước dưới sự dẫn dắt của nguyên tổ, quật khởi vũ trụ nguyên thủy, trở thành cường tộc, cũng trở thành một trong các tộc quần đỉnh cao. Nhân loại chúng ta trải qua vô số chiến tranh với các tộc quần khác, mấy lần gặp phải nguy hiểm diệt tộc, cho đến lúc nguyên tổ quật khởi. Bây giờ tộc nhân loại ta cường đại rồi, vô số nhân loại đời sau có thể lang bạt trong vũ trụ giả định, du ngoạn vô ưu vô lự, có thể lợi dụng vô số tài nguyên tu luyện, thậm chí còn làm rất nhiều tộc quần trở thành nước phụ thuộc cho chúng ta nữa. Nhân loại chúng ta là tộc quần mạnh nhất, ít nhất chúng ta cũng có một trái tim mạnh nhất, chúng ta không cam lòng là một người yếu mà. Tộc nhân loại chúng ta cũng tuyệt không cam lòng bị tiêu diệt trong con sông thời gian. Người sáng lập Cự Phủ nhìn La Phong. Nhân loại chúng ta cần một tồn tại vĩnh hằng, thậm chí mạnh hơn cả hai đại thánh địa, thậm chí có thể đạt tới trình độ văn minh viễn cổ, sáng chế ra văn minh rực rỡ cường đại hơn. Còn lần này chính là một cơ hội. Mỗi một cường giả quật khởi đều có những chỗ ngoặt mấu chốt cả, còn một tộc quần quật khởi cũng có những bước trễ quan trọng. Kỳ ngộ của ngươi lần này là bước ngoặt mấu chốt của tộc nhân loại ta, bước ngoặt phân ra hai ngã rẽ. Vận mệnh của tộc nhân loại tiến vào ngã rẽ nào phải trông cậy vào ngươi rồi. Người sáng lập Cự Phủ nhìn La Phong đầy ắp chờ mong. La Phong trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ đem hết toàn lực. Tiếng chim kêu, tiếng dị thú gầm, đây là một thế giới thế ngoại đào nguyên, hoa thơm cỏ lạ. Xa xa nhìn lại có thể thấy một vài con chim đang trải rộng bộ lông huyền diệu bay đi, lưu lại một vài ngọn lửa cầu vồng hoặc là một vài hào quang rực rỡ. Còn một vài bụi rậm cỏ dại thoáng hiện ra thân ảnh những con dị thú, hoặc là trong hồ nước xa xa thỉnh thoảng lại lộ ra một góc núi băng. Đây là truyền thừa không gian. Đoạn Đông Hà đứng giữa không trung, ánh mắt lóe lên. Nơi nhận truyền thừa các thế hệ Đoạn Đông Hà hả? Các cường giả các tộc cũng bay lơ lửng. Lúc trước vừa đi vào, cửa vào không gian lúc này đã đóng lại, hiển nhiên không còn đường ra ngoài. Nhưng mà đám người La Phong cũng bất chấp việc này, ai nấy đều trong lòng tràn ngập chờ mong truyền thừa, đồng thời cũng thầm giật mình. Một truyền thừa không gian, nếu là nơi nhận truyền thừa Đoạn Đông Hà các thế hệ, như vậy nó đã tồn tại một thời gian rất lâu. Nói là truyền thừa không gian, nhưng nó lại có thể hút vào năng lượng, hút vào tất cả các năng lượng, kể cả khí lưu hỗn độn trong vũ trụ hải, có thể duy trì không gian ổn định, duy trì sinh mạng bên trong không gian sinh sôi. Đám người La Phong mặc dù giật mình nhưng cũng rất nhanh đã bình phục lại, vì họ quen rồi. Tuy nói các cường giả bình thường, kể cả vũ trụ tối cường giả không thể thu khí lưu hỗn độn vũ trụ trực tiếp, chỉ có vũ trụ nhỏ của vũ trụ nguyên thủy mới có thể hút vào khí lưu hỗn độn hóa thành năng lượng bản thân. Nhưng định luật này không đúng trong văn minh viễn cổ. Như thuyền vũ trụ, như truyền thừa không gian đều có thể tồn tại một thời gian cực dài. Thậm chí vũ trụ nhỏ bình thường có thể tồn tại được 3 thời đại luân hồi. Truyền thừa không gian lại tồn tại rất nhiều thời đại luân hồi. Bây giờ, các ngươi sắp tiếp xúc với truyền thừa rồi. Đoạn Đông Hà chỉ ra xa. Xem kìa. Đám người La Phong ai nấy đều nhìn lại. Chỉ thấy xa xa, trên cánh đồng hoang vu mênh mông, đột nhiên nổi lên những cửa sáng. Mỗi một cửa sáng đều có một vài hình ảnh. Nếu mà cẩn thận quan khán những hình ảnh, có thể thấp thoáng thấy ảnh một cường giả đang khống chế ngàn vạn đạo kim quang, công kích ra xa. Quan khán hình ảnh khác thì có thể thấy một cảnh khác. Người nhận truyền thừa các thế hệ Đoạn Đông Hà nhất mạch ta, có cận chiến, có diễn công, có luyện chế binh khí, có khống chế cơ giới, cơ hồ bao dung cơ hồ tất cả các chủng loại ở quê hương ta. Bên kia tổng cộng có 820 cửa vào. Sau khi tiến vào sẽ gặp các truyền thừa cơ sở khác nhau. Mỗi một cửa vào chỉ có thể cho một người đi vào nhận truyền thừa. Ngân Hà tuyển trước, Bích Huyết tuyển thứ hai, theo thứ tự mà tiếp tục. Đoạn Đông Hà nói thẳng. Vẹn vẹn chỉ là truyền thừa cơ sở, mặc dù các ngươi đều xuất sắc, nhưng nó có thể nghiệm chứng xem các ngươi có thích hợp với Đoạn Đông Hà nhất mạch của ta hay không. Khi người nhận truyền thừa xuất hiện, người nhận truyền thừa cuối cùng mới có tư cách tìm được hạch tâm truyền thừa chính thức. Cũng chỉ một người nhận truyền thừa trong một đời Đoạn Đông Hà mới có tư cách biết được. Bắt đầu tuyển đi. Đoạn Đông Hà phân phó, nhìn về phía La Phong. Ngân Hà, ngươi tuyển. Dạ, Đoạn Đông Hà đại nhân. La Phong khẽ khom người, lập tức hóa thành một luồng lưu quang sáng chói, xé rách không gian, bay về phía 820 không gian. Hàng loạt các cửa vào không gian lóe ra hào quang lơ lửng xếp hàng song song, tổng cộng 820 cái. Vẹn vẹn chỉ là truyền thừa cơ sở, vậy mà có nhiều loại như vậy rồi. Thân hình La Phong ngưng thực lơ lửng giữa không trung, lướt mắt nhìn quanh, đảo qua những cánh cửa sáng, cẩn thận quan sát để hiểu rõ mỗi một cửa vào đại biểu cho truyền thừa gì. Truyền thừa cơ sở, đối với Đoạn Đông Hà nhất mạch thì cũng không có gì quan trọng, nếu có ngoại truyền cũng không có gì, cho nên mới dùng nó để tiến hành một lần sàng lọc cuối cùng. Nhưng truyền thừa cơ sở tuy là thứ không quan trọng đối với văn minh viễn cổ, thì đối với các thế lực trong vũ trụ hải như đám người La Phong bây giờ lại hoàn toàn khác lạ. Dù sao văn minh viễn cổ thực sự quá cường đại. Chia ra chủ yếu là loại cận chiến, loại diễn công, loại luyện chế chí bảo, loại cơ giới, loại khác. La Phong lướt mắt nhìn, tập hợp một vài phương thức chiến đấu và khống chế sinh vật rồi quy nạp với nhau. Loại cận chiến, loại viễn công, loại luyện chế chí bảo đều rất đơn giản. Loại cơ giới là dùng để khống chế cơ giới. Loại nhỏ thì tỉ như người địa cầu sử dụng vũ khí nóng như súng ống. Loại lớn thì như cả thuyền vũ trụ cũng hẳn là xem như một chiến hạm, cũng vận dụng loại cơ giới này. Do đó loại cơ giới phát triển đến cực hạn cũng cực kỳ cường đại. Đoạn Đông Hải nhất mạch truyền thừa không biết bao nhiêu cường giả. Một vài cường giả tuổi thọ rất lâu, có vài cơ sở khác nhau. Lưu lại truyền thừa cơ sở loại cơ giới cũng lại rất bình thường. Bây giờ là sàng lọc người nhận truyền thừa, do đó nên chọn thứ mình sở trường nhất. Nếu chọn một vài thứ mà căn bản mình không biết, e rằng chỉ cần nhập môn cũng phải mất rất lâu rồi. Truyền thừa cơ sở vẹn vẹn chỉ là món khai vị mà thôi. Hạch tâm truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch mới là tiệc lớn mà.

đắm chìm trong tìm hiểu, thấm thoát đã qua được nửa năm. Nói là nửa năm, quả thực nếu tính cả phân thân U Hải đang tìm hiểu trong vũ trụ nhỏ thì cũng đã là trên 5.000 năm rồi. Dung hợp xong, Tinh Hà Chi Chủ mặc dù lợi hại, nhưng mà bí pháp dung hợp của hắn, Hắc Dạ Hạ Đích Hà Lưu cũng thực sự là quá cứng ngắc mà. Chỉ là kết hợp giữa bí pháp trong vũ trụ nhỏ với công kích phụ trợ, tuy nói kết hợp rất là tốt, nhưng xem như chỉ là đường tắt mà thôi. Đây mới là con đường dung hợp bí pháp tối cường chính thức mà. Trong tay La Phùng đột ngột xuất hiện một thanh chiến đao, chính là Tuyệt Khách đao. Từ khi tìm được Phong Ma Diệt Thần giáp cho tới nay, thủ đoạn chiến đấu mạnh nhất tự nhiên là chiêu diệt thần. Do đó thực ra hắn rất ít khi sử dụng Tuyệt Khách đao. Chiêu dụ tể, khi ta đột phá tới cảnh giới bí pháp tối cường đã chỉ dùng dụ quan, bây giờ dung hợp thôi. La Phùng thầm nói, trình độ trường phái bí văn cao thâm nên lần này trong Mộ Lăng Chi Chu hắn đã ngộ ra mấy chiêu bí pháp tối cường. Như trước kia, vũ quan chỉ là bí pháp cực đỉnh vũ trụ bá chủ, bây giờ đã được hoàn thiện hoàn mỹ, đạt tới bí pháp tối cường cấp vũ trụ chi chủ. Đứng giữa khí lưu hỗn độn, đưa mắt nhìn ba núi băng xa xa, La Phùng cầm Tuyệt Khách đao trong nháy mắt động thân. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một luồng tơ mờ mờ, đó là sợi tơ do lưỡi đao lưu lại giữa không trung, như mộng như ảo, đã là tinh túy của chiêu vũ quan. Sau đó lại một sợi tơ mờ mịt xuất hiện, những sợi tơ liên tục xuất hiện, liên miên không dứt. Trong nháy mắt giữa không trung liền xuất hiện hàng loạt sợi tơ lông trời lỡ đất như mộng như ảo. Càng về sau, tốc độ hình thành những sợi tơ càng nhanh, uy năng càng thêm đáng sợ, không ngừng bộc phát, không ngừng mạnh lên. Những sợi tơ như sương cho đến lúc cuối cùng hóa thành một đạo ảnh thấp thoáng tràn ngập cả hư không, lóe lên giữa hư không. Trong hư không trở nên trong veo, như một cái khăn lau xóa cả hư không, xóa sạch không còn gì. Hư ảnh nhìn như sương mù vô cùng đơn giản, lại có uy năng làm cho người ta phải run sợ. Chiêu thứ nhất, đặt tên là Vũ Quan Hư Không vậy. La Phong nhẹ giọng cười, nói, sáng tạo bí pháp tối cường dung hợp, đối với hắn bây giờ mà nói cũng không có khó gì, đặc biệt là ứng chiếu giữa Tê Hoàng Cục và bí pháp trong vực sâu thứ 9. Tu luyện lâu như vậy, nhận thức, trình độ bí pháp vân vân sớm đã lên tới mức cực cao rồi. Nếu đơn thuần sáng tạo bí pháp tối cường dung hợp, La Phong thực sự có thể làm nhanh hơn nữa. Chỉ là sau khi tìm hiểu vài bí ẩn chứa trong ba núi băng, cùng với tìm hiểu 360 bộ bí điển về đao, La Phong xem thường dùng thứ dung hợp cùng loại với Tinh Hà Chi Chủ, mà là dùng tuyệt chiêu dung hợp chính thức. Ý cảnh vũ quan hư không không ngừng chồng lên nhau, cho đến lúc hoàng mỹ cực hạn, tóe ra uy năng cuối cùng. Hậu tuyển giả sáng chế thức thứ nhất đạo pháp. Thanh âm cơ giới lạnh giá đột nhiên truyền đến. La Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào ngôi sao trên bầu trời tăm tối, nhíu mày. Xem ra ta sáng tạo ra đạo pháp đã bị giám thị rồi. Có tự nghĩ ra được bí pháp hay không kỳ thực cũng rất dễ dàng biết được. Khi thi triển ra bí pháp tự nghĩ ra so với thi triển bí pháp hộp của người khác, uy năng rõ ràng khác hẳn nhau. Bí pháp tối cường dung hợp mà vẫn chưa hề đạt tới yêu cầu, xem ra yêu cầu còn cao hơn nữa. La Phùng không còn đắc chí vì chiêu vũ quan hư không nữa mà tiếp tục tìm hiểu ba đao sơn. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, La Phùng càng cảm thấy truyền thừa đao này thâm bất khả trắc. Thậm chí đến cả vũ quan hư không sáng chế lúc trước, La Phùng cũng không còn hài lòng nữa. Hắn muốn sáng chế ra đao pháp mạnh hơn. Trong vũ trụ nhỏ của người sáng lập Cự Phủ, phân thân U Hải khoanh chân ngồi trong đó, đôi mắt nhìn hư không. Chỉ thấy chút thần lực xuất hiện trong hư không, hóa thành một bóng người ẩn hiện, đang diễn luyện những bộ đao pháp, vô số đao pháp sinh ra. Trường phái bí văn vốn chính là cực kỳ sở trường về sáng tạo bí pháp. La Phùng lúc trước có trình độ đồ hình hoa văn kỳ bí, vẻn vẹn chỉ là cảnh giới vũ trụ tôn giả, đã có thể sáng chế ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ Kim Quang. Đương nhiên lần đó cũng có vận khí. Căn cứ vào quy luật sáng tạo ra bí pháp, về việc nghiên cứu đồ hình hoa văn kỳ bí sáng tạo bí pháp vốn là hai việc và phương thức khác nhau. Trong đó trường phái bí văn trực tiếp hơn. Lúc này La Phùng tâm ý biến ảo, những bộ đao pháp liên tục sinh ra, tốc độ cực nhanh, quả thực là khó tin. Đó là chỗ lợi hại của trường phái đồ hình hoa văn. So với 360 bộ bí điển gì đâu, đạo pháp của ta quả thực là quá giản lộ mà. Kim không chi đạo hẳn còn có thể mạnh hơn nữa. Hẳn là như vậy rồi. La Phong trong lòng thấp thoáng có cảm giác mơ hồ, đặc biệt khi tìm hiểu ba tòa đao sơn cạn lô, càng cảm giác thêm mãnh liệt. Xúc cảm mãnh liệt trong lòng liên tục bị áp chế, tựa hồ có một tầng ngăn cách khó có thể đột phá, luôn luôn nổi lên. Khi cảm ngộ nội tình đao pháp càng sâu, trình độ về trường phái bí văn càng tăng lên, thậm chí tới gần mức cực hạn của một vũ trụ chi chủ, La Phong cũng cảm ngộ chiêu này rõ ràng hơn nữa. Hết tập 265 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.